Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng túng, đây là của Thiên Bích. May mắn không phải chính cô. Sở Thiên Bích, ánh mắt nhìn thằng em gái vùi đầu hấu. Tháng sau tiền Tiêu Văn giảm một nửa. Tại sao? Sở Thiên Bích kêu thảm thiết, thiếu chút nữa kích động đem vỏ dưa hấu đắp trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh trai. Em mua sách độc hại cho vợ anh. Anh đem sách nhặt lên, cầm tội chứng đưa ra. Sở Thiên Bích sững sờ, cô đồ độc Ngọc Thanh. Rõ ràng cái này là Ngọc Thanh giới thiệu mình. Đầu năm nay thế nào, trắng đen không phân biệt được. Cô há mồm đi giải thích, nhớ đến sau này phải dựa vào gốc cây đại thụ bền chắc ôn Ngọc Thanh để hưởng bóng dâm. Vì vậy dưng dưng gánh chịu tội lỗi. Bà xã, có chuyện muốn cùng em thương lượng. Anh kéo cô qua một bên. Ôn Ngọc Thanh có cảm giác không ổn. Chuyện gì thế, anh nói đi. Có chết không chịu di động nửa bước. Khóe môi anh dương nhẹ, tiến tới bên tai cô. Chuyện giữa vợ chồng, em nhất định muốn ở trước mặt mọi người bắt anh nói ư? Cô cắn răng nhìn anh chằm chằm, muốn biến ra một thanh kiếm đâm chết anh. Anh đoán cô không dám làm mầm lên. Thực đáng buồn chính là sự thật, cô không dám làm mầm lên, da mặt cô mỏng chứ sao nữa. Đành cam chịu xấu hổ, bị anh cưỡng ép trở về phòng ngủ. Ô Ngọc Thanh chỉ kém không có tiết mục đưa tiễn cùng phòng khách. Này, anh không phải muốn phá phận. Vừa vào cửa, Sở Thiên Hàn lộ về mặt lang sói, gương mặt cười dâm đãng, trong mắt chứa dục vọng. Ai kêu em xem cái loại sách đó? Để cho anh không thể không hoài nghi mình cố gắng không đủ. Không ai bảo anh nhìn lén mà. Cô tránh sang bên cạnh, chết không cam chịu để anh đụng. Cô tuyệt đối không muốn bị giày vò chết đi sống lại. Chuyện tới bây giờ em ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Anh duỗi bàn tay đem cô ôm vào ngực, cúi đầu nhớ mười phần nụ hôn nóng bỏng. Chạy anh ra, không cần. Ô Ngọc Thanh giãy giụa, do xúc động chuyển thành mềm nhũn. Người đàn ông này biết rõ vùng mẫn cảm của cô, quả thực là ác ma. Nhẹ nhàng gặm nhai ra thịt trắng nón, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, bàn tay uốn lượn xuống thẳng nơi quan trọng. Cho anh đi. Trong Ô Ngọc Thanh, lý trí cùng tình dục đấu tranh, hút ngủ không khí, trực giác muốn khom gối đạp anh một đòn chí mạng. Anh yêu em. Muốn chết, người đàn ông này có thể biết vào lúc này nói một câu như vậy. Ô Ngọc Thanh ngẩn ra, trái tim hát vang bài ca đưa đám. Thời điểm khi anh đi vào trong cô, theo bản năng cô nghĩ đẩy anh, nhưng ngược lại lại càng làm anh mãnh liệt hơn, hỏa dục càng tăng. Nước mắt hòa với tiếng thở dài cùng tiếng thở dốc của đàn ông đan thành một khúc nhạc trầm bổng du dương hoàn mỹ. Anh nhảy người phía dưới liều mạng, cắn chặt hàm răng không chịu phát ra tiếng rên. Móng tay của cô cắm vào bên trong thịt anh, nhìn cô chấp không chịu kêu thành tiếng. Sở Thiên Hàn tăng nhanh tốc độ, tả ác muốn nhìn cô mất khống chế, cùng anh leo lên đỉnh dục vọng. Anh không phải là người, trước mắt cô để lộ điều đó. Hùng hăng lưu lại dấu vết hoan ái trên lưng anh, rốt cuộc phát ra thanh âm mãnh liệt. Người đàn ông thỏa mãn gầm nhẹ, giải phóng hoàn toàn, lật người nằm bên cạnh cô, đem toàn yêu thương kéo cô trong ngực. Sở Thiên Hàn tới cố kiếp, cách xa tôi ra. Ô Ngọc tức giận thì người đàn ông bên cạnh, tay chân bùn rùn đến nỗi ngay cả hơi sức đạp anh đều không làm được. Đừng làm rộn. Anh trấn an vỗ vỗ đầu cô. Đừng làm rộn à? Rốt cuộc ai đang nháo? Ô Ngọc Thanh bốc hỏa, không biết lấy đâu ra sức lực, một cước đạp người lăn xuống giường, đem chăn cuốn lên người nhảy xuống giường. Sở Thiên Hàn vui sướng bật cười, đưa tay tóm được cô, đã cầu ý đồ đi vào phòng tắm, hơi dùng chút lực kéo cô lần nữa vào trong ngực. Có người đèn lại, cười không có hảo ý. Thì ra là em mỗi lần nói là mệt là gạt anh, tinh thần rất tốt, vậy thì tái chiến mấy lần thôi. Ô Ngọc Thanh thét chói tai, tay chân luống cuống cầm chăn che thân. Anh không biết xấu hổ. Ánh mắt cẩn thận liếc xuống vật không nên ngắm, vật kia có thể lại đứng dậy rồi. Mãnh liệt đem chăn gỡ quẳng ra xa, anh lần nữa thành công đè trên người cô, cười đến tà tướng. Bà xã, cho anh ăn no là nghĩa vụ của em, không thể giở trò. Dục vọng của anh như không thấy, ai có thể làm cho no bụng. Cô tiếp tục giãy giụa, mặt hồng đến như là trái cà chua. Em đấy. Đưa tay tóm hai tay cô, cúi người hôn lên hai mảnh môi đỏ mọng. Lúc này có vẻ có chút om sòm, đem dáng vẻ không cam lòng cũng tức giận của cô hết thể nuốt vào bụng. Nạt người, số địa ngục đi, dừng lại. Ô Ngọc Thanh tức giận miệng mắng lớn, không bao giờ nghĩ phải nhỏ giọng lại, dù sao phòng ngủ cách âm rất tốt. Một phòng toàn mùi hoa nái, Ô Ngọc Thanh nằm trên giường, một chút động không có, chỉ có con ngươi phóng hỏa để lộ một bụng đầy tức giận của không cam lòng. Tại sao người đàn ông kia có tinh thần sảng khoái ôm chính mình tự đi tắm, thuận tiện lau cho cô? Không công bằng. Sở Thiên Hàn cười thỏa mãn cúi người. Bà xã, sao đến giờ cơm chưa? Em thường không dậy nổi ư? Cô không muốn động, không có nghĩa cô không thể di chuyển, không nói hai lời cầm gối ném qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net